Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Tiếp tục à, sao có thể không tiếp tục đâu. Vân Hoàng ca ngọt ngào mà cười cười. Sau đó mạnh mà tới gần nam nhân. Hai người khoảng cách quá gần. Bàn tay cùng hai chân đều lần lượt. Thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Vân Hoàng ca để sát vào nam nhân môi. Khí thổ như lan. Nam nhân hé mắt, thân thể lập tức căng thẳng. Tiểu Hoàng ca. Đừng đùa hỏa, tại ao suối nước nóng tử ở bên trong chơi châm lửa sợ cái gì? Dù sao có nước có thể thay ngươi hàng hỏa. Vân Hoàng ca thừa dịp hắn không sẵn sàng. Theo trong tay hắn, đem mình bàn tay nhỏ bé cứu thoát ra. Sau đó, nàng cười híp mắt nhìn xem nam nhân. Bàn tay nhỏ bé không ngừng mà tại trên thân nam nhân lượn vòng. Từ sau cõng đến ngực, một tấc, nam nhân thần sắc biến đổi. Đồng tử nhan sắc dần dần trở nên thâm trầm đứng lên. Vân Hoàng ca chăm chú nhìn khuôn mặt nam nhân. Không sai hơn phân nửa phân, tự nhiên thấy được biến hóa của hắn. Chẳng lẽ cái này nha tâm tình bên trên không thể nảy sinh chấn động, bằng không sẽ bại lộ. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca bàn tay nhỏ bé di chuyển được càng vui sướng. Nàng cũng muốn nhìn xem, suy đoán của mình có đúng hay không. Nếu như cái này nha thật sự là chiến vô tà, nàng kia thật muốn cắn chết hắn. Nam nhân thân thể, cứng ngắc như sắt, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng sâu chìm đi. Vân Hoàng ca thoáng nhìn biến hóa của hắn, tâm can mà run nhẹ nhẹ, nói không sợ hãi là giả, nhưng vì nàng nghiệm chứng ý nghĩ của nàng, nàng chỉ có thể quả làm nhìn không thấy. Vân Hoàng ca bàn tay nhỏ bé, theo nam nhân ngực, một đường hướng phía dưới, đi vào cái hông của hắn. Nam nhân yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, một phát bắt được nàng cái kia làm loạn bàn tay nhỏ bé. Sau đó mang theo nàng thân vị trí một đổi, đem nàng chống đỡ tại ao suối nước nóng tử cạnh góc bên trên. Tiểu Hoàng ca, ra vốn ý định bỏ qua ngươi, nhưng đây là ngươi tự tìm. Nam nhân thanh âm trầm thấp ảm ách, tràn đầy đều là triền miên hương vị. Vân Hoàng ca tâm can run lên, đều muốn đẩy ra hắn. Nhưng động tác của nàng còn chưa bày ra hành động, chỉ thấy nam nhân cúi đầu xuống, ngậm chặt nàng có chút mở ra môi. Cánh môi đụng vào nhau, một ấm áp, một hơi lạnh xúc cảm, mang theo một ném ném tê dại, rót vào tất cả xương cốt tứ chi. Vân Hoàng ca thân thể cứng đờ. Con mắt lập tức chừng đã thành chuông đồng, giống như có bạch vụ tại trong đầu tràn ngập tựa như. Đầu óc của nàng lập tức biến thành trống rỗng. Nam nhân vốn chỉ là muốn giáo huấn không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Lướt qua chiếc dừng lại, nhưng đụng một cái, hắn liền hãm sâu trong đó. Tiểu nha đầu anh sắc cánh môi, thật giống như một khối mềm mại ngon miệng quả đông lạnh. Làm cho người ta nhịn không được chiều sâu hái hiệt. Hắn ở đây môi của nàng múi bên trên, nhiều lần tư mài, hấp thu nàng ngọt, à. Vân Hoàng ca trong nội tâm run lên, trên môi cái kia rậm rạp chẳng chịt khác thường, như là một cái lưới lớn phố hạ, chậm rãi nắm chặt trái tim của nàng, làm cho nàng hô hấp không đến. Nam nhân chậm rãi cậy mở môi của nàng, đều muốn tìm càng nhiều nữa nguồn suối. Cái kia trước đó chưa từng có khác thường xúc cảm, lại để cho Vân Hoàng ca mạnh mà phục hồi tinh thần lại. Vân Hoàng ca đẩy ra nam nhân, sắc mặt mang theo không bình thường hồng, hung hăng chừng nam nhân liếc, nàng vừa định há mồm chửi ầm lên. Lại phát hiện nam nhân khác thường. Lúc này Tà Quân, cái kia đầu đầy tóc tím, đã biến thành đến eo màu đen trường phát, khoác lên người, lọn tóc uốn lượn đến trong nước, mà hắn hai con ngươi nhan sắc, không biết từ lúc nào, cũng biến thành màu đen. Đó là một loại thuần khiết hắc, phảng phất ẩn chứa đầy trời tinh thần, xa xôi, thâm thúy, thần bí, cùng nàng trong đầu tên còn lại bộ dáng. Hoàn toàn trùng hợp, Vân Hoàng ca bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi, nam nhân nhếch môi. Về trước cố thoáng một phát tiểu nha đầu ngọt, sau đó câu môi cười cười, ngươi không phải đã sớm hoài nghi ư, chiến vô tà, thật là ngươi. Vân Hoàng ca cắn răng, trong nội tâm nộ khí tại bốc lên, hết chương.